Chương 800, nàng là hắn tiểu tiên nữ 35. Đồng Phi Ca trong lòng gấp A không phải là như vậy, hắn cùng Đường Phồn Tinh ở giữa, không phải là như vậy, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn chính là nàng mệnh trung chú định. Nàng nhất định là muốn thuộc về hắn. Cho nên Đồng Phi Ca không chỉ một lần quấn Phồn Tinh, muốn thông qua đánh tình cảm bài, nhớ lại trước kia thanh mai trúc mã thời gian, đến nhường Phồn Tinh ý thức được, ai mới là đối với nàng chân chính người trọng yếu. Sau đó Tinh Con ý thức được cái kia Đồng Phi Ca, hắn thật phiền A một điểm đều so ra kém Trình Mặc quả thực đáng yêu chết, khiến hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Có đôi khi, còn mãi hung mãi hung. Nàng chán ghét Đồng Phi Ca, cùng chán ghét Ngọc Tâm Đồng dạng chán ghét Ngọc Tâm Đồng học chịu khổ nằm thương. Siêu thần hào quả thực he tui Trình Mặc mãi hung hắn rõ ràng liền chỉ là hung, rõ ràng một chút cũng không mãi. Ánh mắt như thế quẻ, đề nghị đổi một đôi cuối cùng, Tinh Con bị phiền được tính khí nóng nảy đứng lên. Lặng lẽ meo meo ở trường ngoài cho Đồng Phi Ca bộ cái túi nylon, đè xuống đất nện cho một trận, còn mãi hung uy hiếp nói, chớ phiền ta, không thì, đánh chết ngươi táo bạo Tinh Con, online đánh người. Đồng Phi Ca gặp, chỉ là trên thân thể đả kích sao không, còn có tâm hồn hắn từ đầu đến cuối đều không rõ, chính mình đến tột cùng làm sai cái gì hay hoặc là nói, đời này đến tột cùng xảy ra điều gì sai, rõ ràng hắn trọng sinh thời gian tiết điểm cũng không tính quá xấu. Hắn cùng Phồn Tinh ở giữa không có không thể điều hòa mâu thuẫn, vì cái gì trải qua từng bước phát triển, cái này mâu thuẫn liền dần dần trở nên không thể điều hòa, hắn rõ ràng đã đầy đủ mặt dày mày dạn, ăn nói khép nép, không để. Ý tôn nghiêm được Phồn Tinh còn giống như là cách hắn càng ngày càng xa Đồng Phi Ca cảm giác mình đều sắp tuyệt vọng. Là vì Trình Mặc nhất định là bởi vì Trình Mặc cái này đời trước căn bản không có xuất hiện qua nam sinh, là hết thể biến cố căn nguyên. Đồng Phi Ca không khỏi đem tất cả nguyên nhân đẩy tại Trình Mặc trên người, hơn nữa còn cảm thấy rất có đạo lý. Ngày từng ngày đi qua, nháy mắt liền là thi cuối kỳ. Toàn trường tất cả lớp 11 học sinh quấy rầy dự thi, tại thi cuối kỳ trước, Trình Mặc còn tiện tay giúp Phồn Tinh cầu xin một đạo dự thi phủ. Nha, dự thi phủ có thể giúp ngươi tâm tưởng sự thành, nghĩ đánh bao nhiêu phần, liền đánh bao nhiêu phần. Trình Mặc đem Phồn Tinh đưa đến dự thi phòng học ngoài hành lang. Thật sự, nếu không phải là bởi vì muốn sống dục vọng quậy phá, hắn quả thực muốn cười. Ngươi nói nàng mỗi lần dự thi điểm như vậy ổn định, mỗi một môn trên dưới di động tuyệt đối không vượt qua 10 phần, nhưng mỗi lần đều ôm nhất nghiêm túc tâm tính đi thi, đến tuột cùng là thế nào làm đến không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Thân là bạn trai, điểm ấy muốn sống dục vọng, vẫn là muốn có. Tinh Con tiếp nhận Trình Mặc dự thi phủ, chững chạc đàng hoàng hứa nguyện, ta cuộc thi lần này, không nghĩ đánh không phân. Trình Mặc, nhị cậu, con, tuy rằng phù chú cái gì, không có cái gì chứng dùng. Nhưng là ta lý tưởng có thể cao nhất điểm đi ai, dự thi không dễ, Tinh Tinh thở dài. Đánh vài phần cũng không quan hệ, chính là không muốn đánh không phân. Nàng chán ghét nhất làm không có thu hoạch chuyện. Một tờ bài thi, thật nhiều để mục đâu. Nàng tiểu Tinh Tinh tay đều viết mệt mỏi, cho một phân cũng tốt áp thỉnh lỉnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Ngọc Tâm nhịn không được đem ghét bỏ tâm tư biểu lộ ở trên mặt, từ Phồn Tinh bên người trải qua thời điểm, mang theo nồng đậm cảm giác về sự ưu việt nói ra, càng là vô dụng người, càng là thích đem tâm tư, đặt ở loại này hư vô mở mịt trên sự tình. Thật là đáng cười, dự thi phủ có thể giúp tăng cao phân liền kia chỉ số thông minh, nếu có thần tiên lời nói, cũng đừng khó xử thần tiên được không. Ngọc Tâm hoàn toàn không có chú ý tới, mình ở bất chi bất giác tại. Đã biến thành từng nhất khinh thường loại người như vậy làm không rõ mục tiêu, đem lực chú ý lãng phí ở không cần thiết người trên thân. Chanh chua, giống con buôn tầng dưới chốt tiểu thị dân, tính toán chi ly. Nàng xem thường nhất người như vậy. Được trong lúc vô ý, nàng đã biến thành người như thế. Tinh Con online táo bạo, liên quan gì ngươi áp nàng tiểu Tinh Tinh hữu dụng vô dụng, chính nàng không biết sao nàng biết áp vô dụng. Vậy thì thế nào đâu ta Tinh Con điểm thấp. Lại không có hỏi ngươi muốn câu trả lời chép. Không thể không nói, đối phó tự cao tự đại người, thô tục là trăm thử không sai lợi khí. Ngọc Tâm bị như thế oán giận một câu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tương đương khó coi. Phồn Tinh còn cầm dự thi phù chứng trạc đàng hoàng nói ra, vừa rồi hứa nguyện vọng, không tính. Ta có thể đánh không phân, không muốn Ngọc Tâm được hạng nhất Tinh Con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rõ ràng là ác độc như vậy nguyền rủa. Vậy mà khó hiểu còn kiêu ngạo dậy. Trình Mặc, chính là tiện tay mua một cái dự thi phủ, ngươi còn làm tâm tưởng sự thành phù bất quá có thể làm cho mình ra tiểu ngốc tử, tình nguyện đánh không phân, cũng muốn hứa nguyện ngọc tâm không được đệ nhất đủ để thấy, là bị tức đến. Trình Mặc ở trong lòng suy tính, chính mình hay không cần nghiêm túc thi một chút, thỏa mãn tiểu ngốc tử nguyện vọng này. Ân, vậy hắn liền nghiêm túc thi một chút đi. Trình Mặc ở trong lòng làm quyết định, tính toán cho Phồn Tinh một kinh hỉ. Không thể không nói, Tinh con thật là làm gì cái gì không được, đào hố hạng nhất. Nàng luôn là có thể Tinh chuẩn bị bắt được, người khác trong lòng để ý nhất đồ vật. Nói thí dụ như Ngọc Tâm, để ý nhất chính là nàng thành tích, nàng xếp hạng. Chú nàng không thể được đệ nhất, đây quả thực là đạp đến nàng chân đau. Tức giận đến hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, hầm hừ tiến trường thi. Phồn Tinh cùng Ngọc Tâm một cái trường thi. Tinh con cũng không chăm chú cuộc thi, dù sao an vị ngẩn người, nhìn chằm chằm Ngọc Tâm bóng lưng nhìn. Im lặng lôi ra tiểu hồng sách đến vẽ vòng vòng, nguyên rủa nàng nàng vừa rồi, nói được rất nghiêm túc nàng tiểu Tinh Tinh, chưa từng có như thế chán ghét qua một nữ hài tử. Nàng không thích Ngọc Tâm, rất không thích, cho nên nàng hy vọng nàng xui xẻo siêu thần hào thật là đau lòng. Ta con, liền học tập cũng không cần, liền vì chán ghét một người. Ngọc Tâm đồng học thật sự có bài diện, các ngươi sợ không phải mấy đời nối tiếp nhau kẻ thù, những cô gái khác ở giữa có ma sát, cũng không thấy lẫn nhau chán ghét được như thế đồng bộ. Dự thi qua nửa, Ngọc Tâm đột nhiên run rẩy nhấc tay, sau đó từ giám thị lao sư mang đi nhà vệ sinh. Siêu thần hào lúc này không để ý làm cả một ngày dự thi xuống dưới, cơ hồ mỗi chàng dự thi, Ngọc Tâm đều muốn nhấc tay 3-4 lần chạy nhà vệ sinh thời điểm, nó bắt đầu cảm thấy. Giống như có chỗ nào không thích hợp con, cái kia Ngọc Tâm, giống như hôm nay thân thể không quá thoải mái. Liên cái này chạy nhà vệ sinh số lần, phòng trừng lần này thi cuối kỳ hạng nhất có điểm huyền. Đại khái là ăn nhầm đồ đi. Lúc này, siêu thần hào còn chưa có liên tưởng đến chân tướng đi lên. Đương nhiên, lúc này cũng không có bất kỳ người nào liên tưởng đến chân tướng đi lên người số mệnh, là cái rất mơ hồ đồ vật, nó từ thiên đạo đã định trước chia cho ai. Nhất là nào đó đặc biệt chủng tộc số mệnh, mang theo rất mạnh dấu vết. Chẳng sợ bị người cướp đi, chỉ cần gặp được quen thuộc hơi thở, liền sẽ không tự giác trở về. Long tộc số mệnh, nhất bá đạo, cũng vô tình nhất, vô luận cái nào đại thiên thế giới, từ cổ chí kim đều là như vậy.